Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 571, bước về phía nhân loại không biết cuối cùng. 571, từ xa xôi vũ trụ truyền đến tin dữ. Phiêu đãng tại mênh mông vũ trụ tiến hành thăm dò sao thổ số 3 phi thuyền. Bởi vì không biết sự cố mất đi liên hệ. Trên phi thuyền ba tên phi hành gia sống chết không rõ. Loại chuyện này, dù cho Banner nghe được cũng cảm thấy thổn thức. Thế giới này người địa cầu đã đem chính mình giấu chân. Lan tràn đến sao thổ đi sao? Thế giới Marvel, cố nhiên có Tony, Banner loại siêu cấp thiên tài này tồn tại. Nhưng chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật cũng không cao. Zelda cùng các Avenger trò chuyện. Đúng vậy à, sao thổ số 3 bên trên, có xin do đội viên nhận biết bằng hữu. Hắn hiện tại rất thống khổ, thế giới này người địa cầu rất cố gắng phía trước tiến vào đâu. Dù cho gặp loại này bi kịch, mọi người cũng không hề từ bỏ tiếp tục hướng vũ trụ thăm dò bộ pháp. Lúc này, Rina cười đi tới, bên ngoài đánh giá Zelda điện thoại, hỏi, tiến sĩ. Ngươi đang làm cái gì? Bị Tony cải tạo chuối tiêu điện thoại. Có phi thường xuất sắc che đậy trang bị. Nếu như là ngoại nhân quan sát, sẽ chỉ trông thấy một mảnh màu trắng tinh. Zelda vội vàng thu hồi điện thoại. Cười nói, không có gì. Vừa rồi nghe được tiếng cảnh báo. Lại phát đã sinh cái gì sự tình sao? Rina nói ra, Daigo đội viên bọn hắn ở trên trời tuần tra thời điểm. Bỗng nhiên kiểm tra đến một cái cực lớn bất minh phi hành vật nện ở trên mặt biển. Còn không rõ ràng lắm là cái gì. Sau đó Rina lại lặng lẽ nói với Zelda. Nghe nói à, trước đó tại sao thổ số 3 bên trên mất tích phi hành gia gia thuộc nhóm. Tựa hồ gặp được rủi ro phi hành gia. Trên mặt của nàng hiện ra sầu lo. Hẳn là chết đi phi hành gia. Tại không bờ bến trong vũ trụ phi thường cô đơn, mới trở về địa cầu cùng bọn hắn người nhà gặp mặt a, tút tút. Tiếng cảnh báo vang lên lần nữa. Phòng chỉ huy tiếp vào tin tức, một cái toàn thân kim loại cảm nhận như là quân hạm cự hình quái thú, tại một tòa cao độ tinh khiết nguồn năng lượng chứa đựng đứng phụ cận bờ biển đăng lục. Chính là vừa rồi Daigo nhìn thấy từ trên trời rớt xuống không rõ sự vật. Gatwing Hào lập tức xuất động. Horiai báo cáo, trải qua phân tích, đầu quái thú này thân thể vật chất, cùng đồ hình số 3 trên phi thuyền hoàn toàn nhất trí. Cùng Daigo cùng nhau điều khiển Gatwing Hào xin do một mặt phẫn nộ. Chẳng lẽ, chính là cái này hỗn đản trừ tập kích sao thổ số 3 sao? Hắn chính là giết chết cái kia ba tên phi hành gia kẻ cầm đầu sao? Zelda trên điện thoại di động, phát tới link tin tức. Hắn đã đi đến cao độ tinh khiết năng lượng chứa đựng đứng. Căn cứ link ký ức, đầu quái thú này phi thường cường hãn cứng rắn. Ngay cả Tiga cũng bó tay luống cuống. Roger, lại là Nhật Bản. Quái thú như thế ưa thích cái này Đông Á quốc gia sao? Banner, ta dám nói New York nhân dân, cũng có nghi vấn như vậy. Bộ chỉ huy tạm thời đem đầu này quân hạm quái thú. Mệnh danh là Ligatron, Ligatron chân to bước vào, trực tiếp đỉnh lấy Gatwing Hào công kích, đem cao độ tinh khiết năng lượng chứa đựng đứng phá hủy. Hai cái như là liêm đao cánh tay, cắm vào năng lượng bình bên trong hấp thu cao độ tinh khiết nguồn năng lượng. Chỉ thấy quái vật thân thể cấp tốc phát nhiệt, trở nên càng thêm cường đại. Munakata phó đội trưởng báo cáo, Ligatron hấp thụ cao độ tinh khiết nguồn năng lượng, trở nên càng thêm cường đại. Rina hoang mang, cái này đại quái vật, đến tột cùng là sinh vật vẫn là máy móc. Tại Gatwing toàn lực ngăn cản dưới. Ligatron vẫn là đem cao độ tinh khiết nguồn năng lượng đứng hấp thu hầu như không còn. Đồng thời phá hư, lúc này trên bầu trời tia sáng lóe lên, Gatnai cực lớn thân ảnh màu đỏ, dương cánh bay tới, đột nhiên một kiếm bổ về phía Ligatron. Rina kinh hỉ nói, là God Knight. Master Sword bổ vào Ligatron trên đầu, nổ ra diện tích lớn tia lửa, tiếp lấy hạ xuống thế sông. Lưỡi kiếm quả thực là chém đứt Ligatron đầu một khối. Daigo hoảng sợ nói, thật mạnh a. God Knight biết Ligatron lợi hại, vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó. Lưỡi kiếm vung vẩy, hướng lên trên vẩy một cái. Một đạo lập lòe chướng mắt tia sáng cực lớn kiếm khí liền cắt chém hướng Ligatron. Horiai há to mồm, quá khốp, liền cùng cổ đại kiếm hào. Kia là kiếm khí, Daigo cũng lẩm bẩm nói. Cùng Tiga hoàn toàn không phải một cái loại hình a. Kiếm khí kích xạ mà đi, Ligatron chẳng những không có tránh né, ngược lại mở ra liêm đao hai tay. Lưỡi kiếm chạm Ligatron trước ngực, suy suy hai tiếng, tia sáng gấp rút lấp lóe hai lần, thế mà cũng bị Ligatron hấp thu nhập thể nội. Zelda đang chỉ huy thất cả kinh ngồi dậy, Avenger trong phòng họp cũng nổ. Tony, cái này quái vật gì? Thế mà liền linh quang chi lực đều có thể hấp thu. Sting, khó trách Linh nói Ultraman thế giới rất nguy hiểm. Quái vật này có thể không hạn chế hấp thu linh lực lượng sao? Giáo sư X, Black King cũng có thể hấp thu người khác lực lượng, nhưng hắn là có hạn độ. God Knight loại kia khoa trương kiếm khí, tuyệt đối làm không được. God Knight cũng giật mình, liền thấy Ligatron lực lượng càng thêm cường đại. Linh sững sờ, lập tức tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đính kiếm mà lên. Hắn cũng không tin có chính mình chặt bất tử người. Nhưng là Iruma Megumi lúc này quyết đoán, lập tức chỉ huy nói, Munakata, nhanh đi ngăn cản God Knight cùng Ligatron chiến đấu. Nếu không Ligatron hấp thu God Knight lực lượng, sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Thế là God huynh hào mạo hiểm ngăn tại God Knight trước mặt, không để cho tới gần. Bên trong Daigo cùng Rina còn hướng về phía God Knight đại hống đại khiếu. Dừng lại, không cần tiếp tục chiến đấu. Nguy hiểm, Ligatron thừa cơ hội này, cấp tốc thoát đi chiến trường. Phía sau phun khí lỗ phun ra khí lưu, bay xông lên bầu trời. God Knight chống nạnh, một bộ rất không cao hứng dáng vẻ. Trừng mắt lơ lửng giữa không trung God huynh hào. Hắn ánh mắt như vậy sắc bén, để God huynh đội viên đều một bộ gượng cười bộ dáng. Rina nhỏ giọng nói, chúng ta sẽ không phải đem God Knight cho chọc giận a. Daigo nhỏ giọng nói, xem bộ dáng là dạng này, God Knight cũng không cao hứng bay mất. God huynh bọn người xám xịt đào được God Knight chém xuống Ligatron mảnh vỡ. Trở lại phòng chỉ huy, giao cho Zelda tiến hành nghiên cứu. Avenger bên kia ngay tại viện trợ Linh nghĩ biện pháp đối phó Ligatron. Tho, phóng khoáng, trực tiếp để Linh mãnh liệt thả kiếm khí, cho ăn bể bụng hắn được. Hó cai, vạn nhất chống đỡ ra một cái siêu cấp cự vô phách đâu. Tony, kỳ thật ta đã sớm muốn nói, Linh cùng Zelda quang chi lực quá mức thuần túy, bản thân liền là phi thường thích hợp hấp thu nguồn năng lượng. Zelda rất nhanh liền tìm tòi ra mảnh vỡ bên trong một ít tin tức, đi vào phòng chỉ huy, phát cho God huynh bọn người quan sát. Trải qua đặc thù năng lượng truyền tín hiệu phương thức, phòng chỉ huy trong màn hình xuất hiện đã chết phi hành gia dung nhan. Bối cảnh là ly kỳ hoang đường vũ trụ sóng điện từ hoa văn. Chư vị, sao thổ số 3 nhận lấy một cái không sáng rực chi sinh vật tập kích. Chúng ta không cách nào chống cự. Tự thân tri thức cùng ký ức hoàn toàn bị cái này quang chi sinh vật lợi dụng. Sao thổ số 3 cũng bị thôn phệ. Hắn không có tình cảm, chỉ biết là một vị tham lam có thể lượng biến mạnh. Chư vị, mời nhất định phải ngăn cản hắn tiếp tục phá hư chúng ta yêu dấu địa cầu. Thuận tiện, ta nhờ các người, thay chúng ta người nhà cùng bằng hữu nhờ một câu. Chúng ta không thể trở về tới. Chúng ta quyến luyến tại không biết vũ trụ mênh mông. ở vào nhân loại phía trước nhất. Đây là dựa vào toàn thế giới người cố gắng mới vừa tới địa phương. Nhưng là, lòng của chúng ta sẽ một mực ghi nhớ lấy các ngươi. Bảo trọng, hình tượng vội vàng biến mất. Xin do nắm chặt nắm đấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.